Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, bánh bao thịt lớn. Người bỏ súng xuống, tâm tẩu hỏa, Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, tin tưởng thương đánh cương thi, trừ phi ngươi có thể đem đầu nổ nát. Khi bước tiếp theo đi tới Liêu Thanh Thanh trước mặt, sông miệng của nàng ba ha một hơi thở. Liêu Thanh Thanh cả người run rẩy một cái, đột nhiên buông mẫu thân, giang hai cánh tay, nhắm ngay Diệp Thiếu Dương đâm tới. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, dưới chân xê dịch, trượt đến phía sau nàng, khom lưng xuống phía dưới, dùng cánh tay dùng sức nện nàng hai cái đầu gối. Cương thi toàn thân cứng ngắc như sắt, cầm thiết côn đánh cũng không có. Duy chỉ có các đốt ngón tay yếu ớt nhất, đùng đùng lưỡng tiếng vang lên, Liêu Thanh Thanh về phía trước thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương dùng đầu gối ở nàng phía sau lưng, níu lại tóc dài, đưa nàng đầu ban đến phía sau đến, ngón tay niết thành mắt phượng, ở nàng hầu tiếp theo thước ba tấc địa phương dùng sức trừ một cái. Hướng về phía trước một gỡ, Liêu Thanh Thanh hé miệng, thở ra một hơi thi khí, thân thể cấp tốc như nhũn ra, té trên mặt đất bất động. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đối với Liên Can trợn mắt hốc mồm cảnh sát nói, lo lắng làm cái gì, vội vàng đem thi thể chở đi a. Một người cảnh sát đi tới, khiếp khiếp liếc mắt nhìn thi thể, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, không có việc gì, mới vừa rồi là, không có việc gì. Tĩnh điện phản ứng, phóng điện thì không có sao. Trước mắt bao người, Diệp Thiếu Dương không muốn nhiều. Tùy tiện mượn cớ, tùy tiện hắn có tin hay không. Phản chính tự mình không có tuyên truyền phong kiến mê tín. Liêu Thanh Thanh thi thể bị cảnh sát mang lên xa mang đi. Phụ mẫu nàng cũng theo ly khai. Lý Nhược cùng mấy nữ sinh đụng lên đến. Thiếu Dương ca, Thanh Thanh chết. Cùng chơi điệp tiên có quan hệ hay không? Lý Nhiều khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Liêu Thanh Thanh sau khi chết vài cái trong thời gian thì trở thành thây khô. Tất nhiên là lệ quỷ hoặc tà linh gây nên. Bất quá là không cho bọn hắn tăng gánh nặng trong lòng. Diệp Thiếu Dương không có quá nhiều. Phản vấn hắn. Ta không phải để cho ngươi nói cho mọi người. Muốn đem huyết tinh phù dán tại trên cửa sổ. Liêu Thanh Thanh vì sao không có nghe theo? Lý Nhiều ngẩn ra, nói, nàng chuyển viện thời điểm, ta cho ba ba nàng hiện phù, nhiều lần dặn dò qua hắn, cũng sẽ không làm theo nha. Có thể hay không, là quỷ quái quá mạnh, ngươi phù vô dụng, hết ý thức được bản thân nói lỡ. Áy náy cười cười, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là như thế một, Thiếu Dương ta. Bỏ qua cho, Diệp Thiếu Dương nói, không có khả năng, huyết tinh trên bùa có máu của ta, một ngày có quỷ hồn tới gần, ta sẽ trước tiên phát hiện, tu vi mạnh đi nữa quỷ quái cũng không ngoại lệ. Đối với ngươi tối hôm qua ngủ rất say sưa, không có nhận thấy được phù có dị động, Lý Nhiều còn suy nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương phất tay một cái, toán, người chết. Truy cứu nữa cái này cũng vô dụng, mấy người các ngươi nhiều hơn tâm, hay nhất cùng nhau trở về ký túc xá ở. Nhân khí trọng một, ghi nhớ kỹ đem huyết tinh phù thiếp tốt, ngươi chính là ngày đó buổi tối cứu người của ta. Một cái giọng nữ trong trẻo nói, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là khuya ngày hôm trước tự mình cõng qua cô nương kia. Lúc đó bầu trời tối đen. Nàng lại đã bất tỉnh, không có nhìn kỹ, bây giờ đối mặt mặt chứng kiến, cảm giác nàng so với lúc đó lại tịnh lệ vài phần. Trong lòng thật to kinh diễm một bà, cười cười nói, là ta, ngươi tên là Tiêu Lâm. Ừ, ngày đó đa tạ ngươi, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Tiêu Lâm mở to một đôi như nước trong veo đại con mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, ta cũng gọi là ngươi Thiếu Dương ca. Được, Thiếu Dương ca, Thanh Thanh có phải thật vậy hay không bị Điệp Tiên hại chết? Nếu như là, mấy người chúng ta có thể hay không cũng gặp nguy hiểm. Ta hiện tại cũng không có thể xác định, ngược lại các ngươi theo ta mới vừa đem huyết tinh phù thiếp được, sẽ không có sự tình, muốn thật gặp phải ngoài ý muốn, lập tức gọi điện thoại cho ta. Mấy nữ sinh liên tục thủ lĩnh, Tiêu Lâm tội nghiệp mà nói, Thiếu Dương ca, chúng ta toàn dựa vào ngươi. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhức đầu, thoải mái các nàng một phen, khiến Lý Nhiều đem các nàng mang đi, tự mình tiến tới đến trước khi Liêu Thanh Thanh thi thể nằm vị trí. Nhìn lên, đối diện 404 túc xá cửa sau, Mã cũng phát hiện tình huống này, nói, Diệp Tử, là quỷ quái làm, không phải quỷ, Liêu Thanh Thanh là trong vòng thời gian ngắn bị hút khô huyết nhục, trở thành thây khô, cái này một quỷ hồn làm không được, chỉ có nào đó tà linh. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn tràn ngập ở ký túc xá phía trên âm khí, đối với ngựa nói, ngươi đi về trước đi, ta lại vào xem. Phía sau đột nhiên vang lên một cái giọng nữ, thần côn, ngươi lại muốn có ý gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, một đội cảnh sát từ đối diện đi tới. Có 4 người đi tuốt ở đằng trước, là tối hôm qua ở ký túc xá trong đã từng quen biết cái kia. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ tên của nàng, gọi Tạ Vũ Tinh, ngày hôm nay nàng thay cảnh phục, nhìn qua rất có vài phần anh khí, bất quá sắc mặt cũng âm trầm, quán phụ một dạng ngắm cùng với chính mình. Ngươi xuyên cảnh phục ngược lại là rất tốt xem. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng từ trên xuống dưới, mỉm cười nói, đúng, ta trường sam đây. Tạ Vũ Tinh nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, mặt đỏ lên, hung hăng nguýt hắn một cái, tức giận mà nói, nhưng, đừng nhắc lại nữa chuyện tối ngày hôm qua, nếu không, ta lập tức bắt ngươi lại. Hành hành, không đề cập tới, ngược lại cũng không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương không có hảo ý cười cười. Tạ Vũ Tinh phía sau mấy cảnh sát lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập hiếu kỳ, nghe đối thoại của bọn họ. Đêm qua, có cố sự, thấy Tạ Vũ Tinh đỏ lên khuôn mặt, lại muốn phát tác. Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, không đùa giỡn với ngươi, người của các ngươi không phải mới vừa đi một nhóm sao? Các ngươi lại tới làm gì? Tạ Vũ Tinh sắc mặt chậm rãi, nói, đến thăm dò hiện trường, người chết là từ 404 ký túc xá nhảy xuống. Đó là chỗ đầu tiên, chúng ta muốn đi lên lầu nhìn, vào ký túc xá, con mắt trừng vĩ đại, muốn chết, bị hắn như thế một. Tạ Vũ Tinh nhớ tới tối hôm qua sự tình, cũng có sợ hãi, thanh âm có chột dạ đứng lên, đại ban ngày. Sẽ không có chuyện gì chứ? Nhiều như vậy cảnh sát ở đây, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện đại phong kiến mê tín một bộ, cười cười nói, ngươi nếu là không thư liền vào đi thử một chút, gặp chuyện không may cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tạ Vũ Tinh chù trừ, thăm dò hiện trường là nhiệm vụ, không đi cũng không được. Thế nhưng đi, đột nhiên xông Diệp Thiếu Dương chát chát con mắt, thần côn, nếu không, ngươi bồi chúng ta đi vào chung, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nói, số 1, ta không phải thần côn, thứ 2, các ngươi nhiều người như vậy, ta chiếu không chú ý được đến, ta cũng không còn nghĩa vụ chiếu cố các ngươi, như vậy, nếu không, liền hai chúng ta đi vào. Tạ Vũ Tinh lui cầu kỳ thứ. Lời vừa nói ra, phía sau mấy cảnh sát lập tức phụ họa, tiến lên vỗ Diệp Thiếu Dương vai, thân thiết nói, đúng đúng, như vậy hay nhất, huynh đệ, người liền theo Tạ ơn đội vào đi thôi, mặt trên không cần người nhiều như vậy, chúng ta ở phía dưới lục soát tra một chút, nhìn có hay không bộ dạng người khả nghi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đám cảnh sát này sợ quỷ đều có thể tìm tới như thế đường hoàng mượn cớ. Không hổ là công người trong môn, Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tinh, ngươi thật muốn đi vào? Đương nhiên, đây là nhiệm vụ, ngươi coi như giúp ta một chút đi. Tạ Vũ Tinh ném cái mị nhãn qua đây. Được chưa, ta cũng không thể nhìn ngươi chịu chết. Diệp Thiếu Dương thở dài, lúc này mới ngoan. Tạ Vũ Tinh tiến lên rất hán tử ôm bờ vai của hắn. Vỗ vỗ, xong việc sau đó, tỷ tỷ mời ngươi ăn bánh bao thịt lớn. Thịt heo, bánh bao. Diệp Thiếu Dương cũng không biết vì sao đưa ánh mắt rơi vào nàng hung bộ ngực đầy đặn thượng. Tạ Vũ Tinh một quyền đánh vào bụng hắn thượng. Lực trầm thiên quân, 37, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.